Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, nàng Lâm Vân Tịch rốt cuộc may mắn một lần. Kiều Nghiên, cùng nàng liều mạng, bị gọi là Thấm Dương Nữ Tử. Phẫn hận mà lấy ra trên người kịch độc, nàng nhanh chóng mà mở ra sao sao tác. Đem bên trong độc phấn dùng linh lực đánh về phía Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghe nghe. Đáy mắt hiện lên một tia thô bạo, nàng tức giận mắng một tiếng, đê tiện, hừ, đối phó ngươi này ngoan độc nữ nhân, tự nhiên muốn đê tiện một chút. Thấm Dương bi phẫn mà nhìn Lâm Vân Tịch, ta đây liền gậy ông đập lưng ông. Lâm Vân Tịch trong tay hàn quang lấp lánh, một đạo kim sắc quang mang nháy mắt như cái chắn tản ra, cường đại tu vi nhanh chóng đem những cái đó độc phấn đánh trả trở về. Thấm Dương cùng Kiều Nghiên vừa thấy, nhanh chóng mà phi thân tránh né, các ngươi tốc độ có thể có ta mau sao? Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm nói một câu, nàng kia điềm tĩnh trên mặt, một đôi trong sáng hai tròng mắt, lượng như hàn tinh, toát ra tùy tính cùng cuồng ngạo bản sắc. A, Thấm Dương cùng Kiều Nghiên bị độc phấn vây quanh, nháy mắt phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu. Thống khổ trên mặt đất lan lộn, ăn mòn cốt hoa tư vị. So đốt thi phấn lợi hại nhiều, sẽ đem các ngươi thân mình một chút ăn mòn. Thẳng đến đem tâm mạch ăn mòn, các ngươi mới có thể chết, này đau đớn muốn chết cảm giác, các ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Lâm Vân Tịch nói xong, chậm rãi rơi xuống trăng bạc trên người, trăng bạc, chúng ta đi, một người một hổ dần dần đi xa. Chỉ dư đầy đất huyết tinh, Lâm Vân Tịch lẳng lặng nhìn phương xa ánh mắt dại ra. Đáy mắt ảm đạm thất sắc, giống như giếng cạn không gợn sóng, đối với trước mắt một mảnh hắc ám nàng tới nói. Trừ bỏ bình tĩnh chính là bình tĩnh. Phách, không nghĩ tới, có người ý niệm, đến so với ta thấy được thời điểm, tốc độ nhanh rất nhiều. Phách, đó là đương nhiên, người mắt đã nhìn không thấy, ta lại như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi ở bị thương. Phách, trời tối sao? Phách, nhanh. Bạch Mị Tinh còn ở sao? Phách, không ở, chúng ta đây trở về đi. Ta có Huyền Vũ liền hảo. Ta không nghĩ làm Diệp lo lắng. Phách, khó mà làm được. Bạch Mị Tinh trăm năm khó gặp một lần. Đây là ta muốn đưa ngươi lễ vật, đem ta mắt chữa khỏi. Chính là cho ta lớn nhất lễ vật, nàng hiện tại cái gì đều yêu cầu. Liền muốn nhìn đến sáng sớm Thái Dương, bầu trời đêm Minh Nguyệt, nàng hai tử cùng Diệp nhìn không thấy. Nàng mới cảm thấy quang minh có bao nhiêu đáng quý. Phách, Tịch Dịch, người mát, chung có một ngày có thể thấy được, bất quá hiện tại muốn trước tìm được Bạch Mị Tinh cho ngươi. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, trong lòng có vướng bận người, nàng hiện tại thực tích mệnh, gió nhẹ thổi qua, xào xạc từng trận, không dứt bên tai, ấm áp trong gió nhẹ, lôi cuốn cây cối cành lá kỳ dị thanh hương, lệnh nhân tâm thần đều say, hảo. Ta đã biết, có thể tìm được là chuyện tốt, nhưng chúng ta động tác mau một chút. Lâm Vân Tịch cũng biết Bạch Mị Tinh rất khó. Phách, sắc trời càng ngày càng ám, trời tối lúc sau chảo nó, muốn dễ dàng một ít, còn có một chút, nó rất có linh tính, nếu là gặp được thích hợp chủ nhân, nó cũng sẽ chủ động cùng chủ nhân khế ước, ha ha. Lâm Vân Tịch cười cười, phách, ta chưa bao giờ từng có như vậy tốt vận khí. Cho nên, điểm này có thể bài trừ, chúng ta vẫn là đem biện pháp đem nó ngạnh trảo trở về khế ước. Muốn phù hợp thực tế một chút. Phách, Tịch Dịch, nó liền ở ngươi chính phía trước, ngươi có phải hay không có thể từ trăng bạc trên người xuống dưới. Phách, ngươi lợi dụng ta, một lần hai lần, ta có thể tha thứ ngươi, nếu là ngươi ở lợi dụng ta, ta liền sẽ từ bỏ linh dược không gian. Sẽ không đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Phách, Tịch Dịch, ta chưa bao giờ lợi dụng quá ngươi. Ngươi ở trước mặt ta, không cần ngụy trang, không cần phòng bị, càng không cần cậy mạnh. Trong lòng có chuyện có thể tùy ý kể ra, trong mắt có nước mắt có thể tùy ý rơi xuống. Ở ta nơi này, ngươi sẽ không có nỗi lo về sau. Phách ngữ khí tương đối chân thành, người nếu là thật sự có thể sống như vậy thoải mái. Vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch từ trăng bạc trên người xuống dưới. Phách, tịch dịch, trên thế giới này cũng không có tuyệt đối hảo cùng hư. Thích hợp ngươi, chính là tốt nhất, ngươi đối đãi chính mình phương thức, quyết định chính mình giá trị, được. Ngươi không cần cùng ta giảng nhân sinh đạo lý lớn. Chúng ta vẫn là dụng tâm chảo bạch mị tinh đi, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi phía trước đi, phách. Tịch dịch, bước chân nhẹ một chút, nó liền ở ngươi 10 bước ở ngoài chơi đùa đâu. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng thả chậm bước chân, 10 bước xa, nàng đi thực thong thả, a. Lâm Vân Tịch dưới chân không còn, cả người đều đi xuống rớt, huyền vũ, Lâm Vân Tịch kêu một tiếng. Trong tay nháy mắt bắt được huyền vũ, giảm xuống tốc độ thong thả rất nhiều, phách, chúng ta hiện tại ở đâu? Phách, tịch dịch, ngươi thân mình ở đi xuống rớt, giống như rớt đến trong động tới, ngươi không thấy được sao? Lâm Vân Tịch ngữ khí hơi trầm xuống, phách, thiên quá hắc, ta không có nhìn đến, phách trong giọng nói tràn ngập vô tội, Lâm Vân Tịch đáy lòng hơi hơi nghi. Hoặc, luôn có một loại mắc mưu bị lừa cảm giác, phách. Ta nói, chúng ta liền không thể tìm lối tắt tìm được bạch mị tinh sao? Phách, tịch dịch, lại kiên trì một hồi. Ta biết ngươi vừa mệt vừa đói. Nhưng bạch mị tinh ngươi tối nay nhất định phải được đến. Nó đi theo ngươi cùng nhau xuống dưới. Liền ở ngươi dưới chân, ở ta dưới chân. Lâm Vân Tịch nhanh chóng trở mình. Thân mình nháy mắt đứng chổng ngược. Hai chân triền ở huyền vũ thượng huyền vũ. Cẩn thận một chút, đừng đem thỉ thỉ đầu cấp tạp phá, huyền vũ tốc độ nháy mắt chậm rất nhiều, phách. Cái gì đồ vật triền ở ta trên tay? Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm giác có cái gì ở cổ tay của nàng thượng du tẩu, phách. Tịch dịch, ngươi hảo vận tới, bạch mị tinh liền ở ngươi cánh tay thượng, ngươi nhanh lên cùng nó khế ước, Lâm Vân Tịch thân mình nao nao. Nàng Lâm Vân Tịch cũng sẽ có như vậy may mắn thời điểm. Nàng không kịp nghĩ nhiều, ngón tay thượng nhanh chóng mà bức ra một giọt máu, tích nhập bạch mị tinh thượng, chỉ chốc lát, nàng trên cổ tay bất an bơi lội mềm mại nháy mắt yên ổn rất nhiều, ha ha. Lâm Vân Tịch chuông bạc tiếng cười hồi tưởng ở trong sơn động, trời cao hậu ái. Nàng Lâm Vân Tịch rốt cuộc may mắn một lần, nhưng Lâm Vân Tịch cũng không có vui vẻ lâu lắm. Đây là cái gì động? Như thế nào hiện tại còn chưa tới đế? Phách, ta sẽ không rớt đến mà tam trọng cảnh đi thôi. Phách, tịch dịch, đang đợi chờ xem, này động rất thâm, đen nhánh trong sơn động. Chỉ thấy một mặt ngân bạch quang mang như ngân huy dao động. Lưu động trong suốt sáng rọi, hảo nồng đậm linh khí, Lâm Vân Tịch cảm thụ được chung quanh linh. Trạch dao động, lệnh nàng thực giật mình. Phách, tịch dịch, hẳn là mau rốt cuộc Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng mà đứng dậy tới. Huyền vũ tốc độ lại giảm bớt rất nhiều, nàng bước chân chậm rãi chấm đất. Nàng đột nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương, phách. Có dược liệu hương vị, phách. Nếu nơi này có dược liệu, đó là trích thiên địa linh khí mà sinh. Nơi này dược liệu nhất định thập phần hiếm thấy. Tịch dịch, ngươi đi phía trước đi. Tiểu tâm dưới chân, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi phía trước đi. Dưới chân gập ghềnh, lại có đá vụn, nàng đi được có chút chậm, phách, các ngươi nhìn đến cái gì? Phách, nơi này giống như có người trụ quá, có một ít sinh hoạt dụng cụ, phía trước so khoan một ít, có một cái ngăn tủ, ngươi tiến lên đi xem. Hết chương.